Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 395. Góc truyện audio.com. Kiểu nữ theo đuổi nam thì dễ thành hơn. Hạ Băng Khuynh nhắm mắt lại, đoán, đợi lát Trác Thu dọn hành lý cho Tiêu Nhân. Ai ô mẹ ơi, Tiêu Nhân bị dọa, ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt lạnh như đang trôi giạt ở CB. Cô cười ngây ngốc chào. Hi, Tam thiếu gia, xin chào, đứng dậy, Mộ Nguyệt Sâm mặt ca biểu cảm. Thái Dương động đậy, Tiêu Nhân nhanh chóng rời khỏi ngực anh, né ra sau Hạ Băng Khuynh. Đã nói nhờ người thì yếu thế. Cô ở nhà nghe TA, tự nhiên phải khiêm tốn nhún nhường. Đờ CR nói chung chỉ để có thể đờ si bao ăn bao ở mấy ngày. Ca nên đắc ý Diêm Vương. Mộ Nguyệt Sâm bước ra khỏi phòng, nhìn Tiêu Nhân, lạnh lùng nói, sau một tuần rời đi cho tôi. Trong thời gian đó, ca đờ si kêu la ở biệt thự, ca đờ si tạo tiếng ồn, đặc biệt là xung quanh tôi. Nghe hiểu ca, hiểu R. Tiêu Nhân dùng sức gật đầu. Mộ Nguyệt Sâm nhìn sâu Hạ Băng Khuynh một cái, bước đi về hướng khác. Sau khi anh đi, Tiêu Nhân thở phào, vỗ ngực, nguy quá, tớ tưởng sẽ bị ném ra ngoài. Hạ Băng Khuynh cũng cảm thấy ca thể tin. Tiêu Nhân sờ cửa của anh, còn sờ ngực, anh vậy mà ca chặt ai cô, còn đồng ý cho ở lại một tuần. Hạ Vân Khuynh thần bí cười, ca đâu, em yên tâm, Hạ Băng Khuynh bọn họ vừa xuống lầu. Ôn Tử Tích liền đến, bày hát cô thật sự coi đây là nhà mình. 4 nanogram phụ nữ gặp ở đại sảnh, 1-3, đơn ca đánh đông. Ôn Tử Tích rất thông minh ca qua kiếm chuyện. Cô ca ở lâu, cười đẹp với họ, liền đi vào trong. Người, ân phụ nữ này ca phai là ân dành bạn trai cậu TRC đám đông. Bạn gái mới của Tam Thiếu, họ ca phai ngủ chung chứ? Tiêu Nhân thấp giọng, lòng nghĩ. Nếu V, lòng Băng Khuynh khổ cỡ nào, ngủ chúng, mơ thật đẹp, Nguyệt Sâm vốn ca liếc nhìn cô ta, là cô ta mặt dày dâng lên cửa. Hạ Vân Khuynh ca ý tốt nói, quan hệ của cô và Ôn Tử Tích tệ hại từ chuyện ngày hôm qua. Thật ca, bên ngoài tạp chí nói họ đã xác nhận quan hệ R. Nói có chứng cứ rõ ràng, hơn nữa cô ta đẹp V cùng với Tam Thiếu sớm có quan hệ ái muội. Em cảm thấy, họ nhất định ca đơn thuần, nam nhân mà, có lúc, dù ca phai thích nhất, nhưng phạch phạch một cái, cũng có thể, cũng vì có quan hệ này, cho nên cô ta mới dám lớn gan cướp ân. Tiêu Nhân dựa theo suy nghĩ của mình nói, cái này, ca phai chứ, bị Tiêu Nhân nói về, lòng Hạ Vân Khuynh cũng ca xác định. 1 nanogram họ có phải thật sự ca có gì? Dù sao nam nhân phần lớn đều là động vật nửa thân dưới. S có thể ca, nam truy nữ cách tầng núi. Nữ truy nam cách tầng cát. Tiêu Nhân nhếch mày với Hạ Vân Khuynh. Ý là nam theo đuổi nữ khó. Và ngược lại, Hạ Băng Khuynh ngồi trên xe nghe đến sự tức giận dồn lên cổ họng. Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhân. Là VS, S cậu còn chưa theo đuổi đờ si thầy quý. Ca phai nói cách tầng cát S, hoặc là cậu ca phai nữ. Đúng R, cậu là gia gia mà. Kiểu cách xưng hô của đàn ông. Tự xưng mình như tôi đây. Kiểu cách kiêu ngạo ấy. Tiêu Nhân bị đả kích mắt tròn lên. Cậu dám nói tớ là gia gia. Hạ Băng Khuynh, cậu là phụ nữ hư hỏng ác độc. Tôi phải bóp chết cậu. Tớ liều với cậu, cô gái tốt ca đấu với nam nhân. Tiêu Nhân đầy hắc tuyến trên mặt. Hạ Vân Khuynh khuyên ngăn, đờ CR, Tiêu Nhân e cũng thật là, cứ luôn giày vò tim Băng Khuynh, em đừng oán nó coi là e là bia đỡ tức, cách chương.